Chương 100, đắc thủ. Nội tỏ giả chân từ hắc khang bên trong bước ra, sau đó đứng ở dù kỳ ạ phía sau. Toàn bộ quá trình không có phát ra cái gì tiếng động. Thẳng đến nổi tỏ ra mở miệng nói chuyện, nói ra, tựa như ngươi mới vừa nói như vậy. Đã biết, cũng không đại biểu là có thể tránh rơi a nghe được thanh âm từ phía sau truyền đến, dù kỳ ạ cả người lông tơ trong nháy mắt dựng lên. Trong nháy mắt, nhớ tới mũ củ rổ thường thường nhắc nhở cho mình nói, đang chiến đấu thu được sau khi thắng lợi, thường thường là một người nhất buông lỏng thời điểm phản ứng kịp dù kỳ ạ vừa định vận chuyển xù nổ thời điểm đột nhiên. Một cỗ to lớn lực đạo liền từ bên hông truyền khắp toàn thân cao thấp, sau đó rủ kỳ ạ liền hoành bay ra ngoài nổi tỏ ra. Dịu gạ tượng trưng tuyệt vọng, tên hàm nghĩa vì không cần lý do chiến đấu cực kỳ yêu thích chiến đấu, mà hắn không ngừng mục đích chiến đấu cũng chỉ có một chết trận khát vọng gặp phải cường giả, đồng thời mình cũng trở nên mạnh mẽ, sau đó chết ở trong tay cường giả chân chính. Có thể nói là cùng xạ giả kỳ kẹ nạ kỳ cùng ngàn năm trước cú nổ hạ nạ giả chỉ giống nhau. Là một cái thuần túy chiến sĩ. Bất quá nổi tỏ dạ khiến người ta khinh thường là hắn cái loại này không gậy thủ đoạn chiến thắng địch nhân phương thức, vô luận là đối chiến rim rào, hay là đối với chiến nốt thưa, cuối cùng thủ thắng phương thức đều là đánh lén, cái này cũng làm người ta cảm thấy có chút hết trô nói rồi. Sunny đổ là ạ dặn cả đặc hữu một loại cao cấp bộ pháp. Cung tử thần có xù nổ lôi đồng, ẹn họa đạ cũng không có có thể đều hoàn toàn nắm giữ Sunny đổ. Sunny đồ có thể lấy người khác không thấy được di động với tốc độ cao đến đối phương bên người hoặc là càng xa địa phương, cùng Suno cũng có chút hơi chỗ bất đồng. Nổi tỏ ra, dịu gà trực tiếp theo sát mà xuất hiện tại rủ kỳ ạ phía sau, không có bất kỳ lưu thủ, trực tiếp một cước đá vào rủ kỳ ạ bụng. Phốc rủ kỳ ạ trừng lớn con mắt, một ngụm máu tươi điên cuồng bắn ra. Từ nổi tỏ ra, dịu gà bước ra hắc hang, đến một cước đá vào rủ kỳ ạ bụng. Trong lúc này thời gian liền một giây đồng hồ cũng chưa tới. Dù kỳ ạ tại sao có thể phản ứng qua đây nếu như nổi tỏ ra. Dịu gà muốn, lúc này hoàn toàn có thể trực tiếp hướng dù kỳ ạ thống hạ sát thủ đương nhiên, có thể không thể giết chết chính là một chuyện khác. Đừng quên dù kỳ ạ hồn phách ở chỗ sâu trong nhưng là chôn giấu hạ trì ổ củ. Ở hạ trì ổ củ còn chưa thoát ly dù kỳ ạ hồn phách phía trước, có thể là có thể bảo hộ dù kỳ ạ hồn phách bất tử bất diệt. Thậm chí hướng lần trước nguyên lực lượng không ngừng nghỉ tiến hóa bất quá, hiển nhiên nổi tỏ ra. Dịu gà cũng không có thống hạ sát thủ ý tứ. Hai anh, nữ tính tử thần. Nếu như không phải đại nhân cố ý giao phó cho cần phải không thể giết chết ngươi. Ta nhưng là sẽ trực tiếp làm thịt ngươi a nổi tỏ ra nói rằng. Đại nhân thì là ai hủ hệ cổ mẫn đồ bên trong vương giả vẫn là cái kia sổ sổ xì hệ tỷ kẻ phản bội ý niệm trong đầu chỉ là ở dù kỳ ạ trong đầu hiện lên trong nháy mắt. Chỉ một lúc, dù kỳ ạ liền mất đi toàn bộ ý thức mà đem dù kỳ ạ đánh xỉu nổi tỏ ra. Dịu gạ thì là không có bất kỳ động tác gì, ngược lại càng phát ra cung kính đứng tại chỗ, tựa hồ là đang cùng đợi cái gì đại nhân vật đến. Cũng chính là vào lúc này làm không tệ, nổi tỏ ra. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, tán dương một phen nổi tỏ ra. Dịu gạ. Sau đó, Esgen Sasuke cùng Ichimaru hai người từ trong bóng tối đi ra đại nhân nổi tỏ ra. Dịu gạ túi đầu cung kính nói. Ai nha nha thực sự là đáng tiếc gà ạ ạ rồ ni ở rồ. Ả lờ gì người này có thể là chết ra ủy chỉ mà cười nói. Không sao cả, chỉ là một rác rưởi mà thôi. Esgen cười nhạt một cái nói. Ủy chỉ mà giơ tay lên ở trước mặt bãi liêu bãi, mở miệng cười nói. Esgen đội trưởng ngươi nói như vậy, nhưng là sẽ để thân là cấp dưới chúng ta phi thường thương tâm a ngươi nói là không phải đâu nổi tỏ ra. Dịu gà nổi tỏ dạ trầm mặc không nói, hoàn toàn không có muốn ý lên tiếng. Đối với hắn mà nói, chiến đấu bên ngoài bất cứ chuyện gì đều không trọng yếu. Esgen cũng không có chút nào lưu ý, cười cười, mở miệng nói ra, ta tin tưởng ngươi có thể sẽ không đúng như vậy phế vật đúng hay không đâu Ngân. Đây nhất định là đương nhiên ý chỉ mà cười nói. Được rồi, Ngân. Esgen đang nghiêm nghị nói ra, phía dưới nơi đo để ý chuyện chính. Hôm nay cơ hội ta nhưng là đợi thời gian rất lâu a sau đó, Esgen Sasuke ánh mắt đặt ở dù kỳ ạ trên người. Sau đó từ trong túi móc ra một cái da y mười mấy cm độ viên trụ hình vật thể, đi tới dù kỳ ạ trước người, bỏ vào dù kỳ ạ hồn phách bên trong. Hồn phách dị vật tinh chế kỹ thuật từ tử thần hoặc phổ thông linh trong cơ thể lấy ra vật thể, cũng sẽ không đối với hắn tạo thành tổn thương kỹ thuật. Esgen ở ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ dĩ vãng nghiên cứu khoa học trong tài liệu tìm được, chuyên môn vì từ rủ kỳ ạ trong cơ thể lấy ra chỉ ổ cù mà khai thác kỹ thuật. Rất nhanh một cái đen nhánh bảo thạch liền từ rủ kỳ ạ hồn phách bên trong tránh thoát ra chỉ ổ cù. Esgen sả sủ kẻ nhìn chỉ ổ cù, trong mắt lóe ra không rõ quang thải, lúc này hắn toàn bộ tâm thần đều đã bị chỉ ổ cù lóe lên ánh sáng khác thường hấp dẫn lấy một bên ỉ chi mà dị. Trong mắt thì lóe lên một tia giấy rùa. Esgen thất thần, loại thời cơ này quá hoàn mỹ nữ a, chỉ cần mình ca mỹ si nì no gì có thể đâm vào Esgen thân thể của người này bên trong. Như vậy Esgen hắn tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết bất quá, cụ kết nửa ngày. Ichimaz vẫn là không có tuyển trạch động thủ. Bởi vì hắn không thể xác định, trước mắt thấy một màn này có phải là thật hay không, nếu như đây hết thể cũng chỉ là kỳ ổ cả sủi ghệ xào ảnh nói. Như vậy chính mình mười mấy năm ngủ đông cũng đều tiền công tận khí A tự tay, thật chặt đem Hachi Oku giữ tại trong lòng bàn tay Esgen đội trưởng, như là đã lấy được Hachi Oku. Như vậy chúng ta bây giờ là không phải hẳn là đi vào hù hệ cổ mẩn đổ nữa nha, ý chỉ mặt hỏi. Esgen nâng đỡ chính mình kính mắt, mở miệng nói ra, đi hù hệ cổ mẩn đổ trước không nóng nảy sổ sổ xì hệ tỷ, nhưng là còn có chuyện không có xử lý hết ta mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rộ vấn đề này nhân vật, nhưng là phải nhanh chóng giải quyết hết. Esgen xoay người ly khai, mà sau lưng ý chỉ mà trong mắt lại hiện lên một tia tiếc nuối. Hiện tại hắn có thể xác định, vừa rồi Esgen là thật thất thần. Mà mình cũng bỏ lỡ một lần đánh chết Esgen tuyệt hảo cơ hội A, theo sát ở Esgen phía sau, ý chỉ mà cùng nổi tỏ ra. Dịu gã bước vào hắc khang bên trong, chỉ để lại dù kỳ ạ nằm trên mặt đất.